Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 70, Đại La Kim Tiên. Đông Thắng Địa Châu, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng hồi chiều, cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Nhưng, coi như không có kinh động bao nhiêu người, dù sao cũng là bệ hạ về chiều. Một số trọng thần vẫn là biết, không chỉ có như thế. Công bộ thị lang Lữ Dương cũng trở về chiều, một đám quan viên đã sớm xin đợi trong. Diệp Hách Phụng Thiên đem Vương Hùng đưa vào tẩm cung, từ chuyên môn cung nữ phục thị. Bách quan sau mệnh, Trương Nhu cùng Lữ Dương cũng theo Diệp Hách Phụng Thiên đi ra. Cha, nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không bệ hạ lần này, chỉ sợ thật. Diệp Hách Liên Giang từ Trương Nhu chỗ hiểu được tình huống, nhất thời cảm thán nói, đa tạ hổ tổ viện thủ. Trương Nhu, Lữ Dương cũng cảm kích nói. Hổ tổ nhìn xem Trương Nhu, Lữ Dương lại nhìn xem Diệp Hách Liên Giang, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao, cha, không phải ngươi một khắc cuối cùng đến sao? Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói. Trương Nhu, Lữ Dương cũng lộ ra một cỗ không hiểu. Lúc ấy thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc a. Nếu không phải Diệp Hách Phụng Thiên đến, không chỉ có Vương Hùng xong đời, chính mình hai người cũng chết chắc a. Ta đến có một đoạn thời gian, Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói. A, cha, ngươi sớm liền đến. Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói. Hổ tổ, ta có thể hỏi một chút, ngài là lúc nào đến? Lữ Dương hiếu kỳ nói. Chu Cộng Công cùng Cơ Trúc Dung còn không có đánh nhau, ta liền đến. Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói. Này, cha vì sao? Diệp Hách Liên Giang sắc mặt một trận xấu hổ. Vì sao đến sau cùng mới lộ diện? Bất kể như thế nào, lần này, đa tạ hổ tổ. Trương Nhu trịnh trọng nói. Các ngươi nói sai, coi như ta không đi, Vương Hùng cũng sẽ không ngại. Đến, ta cũng không định lộ diện. Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói. Bệ hạ sẽ không ngại. Diệp Hách Liên Giang khó hiểu nói. Trương Nhu, Lữ Dương cũng lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Không tệ, coi như ta không lộ diện, Vương Hùng cũng có thể yên ổn rời đi. Hắn tại Phượng Hoàng Lão Tổ lộ ra thảm trạng, chỉ là khổ nhục kế, chỉ vì buông lòng Phượng Hoàng Lão Tổ lòng cảnh giác, nhượng nội tâm bành trướng, tốt tự mình đem thụ thương Vương Hùng ném đến Diêu Cơ trước mặt thôi. Chỉ tiếc Vương Hùng một phen tính kế, cuối cùng lấy Diêu Cơ tự sát cáo phá. Diệp Hách Phụng Thiên lắc lắc đầu nói, khổ nhục kế, làm sao có thể, bệ hạ thực lực, có thể cùng Phượng Hoàng Lão Tổ so sánh. Diệp Hách Liên Giang kinh ngạc nói, không, Vương Hùng thực lực còn kém xa lắm, nhưng, hắn lại có thể tại Phượng Hoàng Lão Tổ trước mặt, mang đi Diêu Cơ, thậm chí, thiên hạ hôm nay, không có mấy người có thể vây khốn Vương Hùng. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Lữ Dương, Trương Nhu hai mặt nhìn nhau. Thiên hạ hôm nay không có mấy người có thể vây khốn bệ hạ. Cha, ngươi cũng không thể sao? Diệp Hách Liên Giang một mặt không tin. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Lúc này đã không giống ngày xưa, Vương Hùng trưởng thành thật đúng là nhanh a. Không, không thể nào. Cha, bệ hạ làm sao thoát khốn a? Hài nhi không hiểu, Trương đại nhân miêu tả lúc ấy tình huống, nếu là bệ hạ khổ nhục kế tiến vào Côn Lôn bí cảnh, bệ hạ như thế nào thoát khốn? Hơn nữa còn tại Phượng Hoàng Lão Tổ trước mặt thoát khốn. Diệp Hách Liên Giang một mặt không hiểu. Vương Hùng tâm đạo viên mãn, cảm giác thiên địa cảnh, có được thập bát tí không gian kim thân. Ha ha, thiên hạ này có thể vây khốn hắn, thật đúng là không có mấy cái. Phượng Hoàng Lão Tổ, không ngờ tại liệt. Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu. Phật đạo sao? Cảm giác thiên địa, truyền thuyết kia trong cảm giác thiên địa. Cha, Làm sao ngươi biết? Diệp Hách Liên Giang một mặt hiếu kỳ. Trước đó không lâu, ta cùng A-di-đà Phật giao lưu lúc, hắn cùng ta nói tới. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói, A-di-đà Phật, tâm môn tam Phật thủ. Cái kia chỉ ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ lộ mặt qua A-di-đà Phật. Diệp Hách Liên Giang vô cùng ngạc nhiên, ta sau cùng xuất thủ. Không phải là bởi vì Vương Hùng trốn không thoát, mà chính là Vương Hùng bỗng nhiên nghe được Diêu Cơ thân tử. Tâm thần đại loạn, ta mới ra tay, có thể tuy là như thế. Vương Hùng kéo lấy thương tổn thân thể, khi nhìn rõ ta, mới ngất đi. Có lẽ, không phải hôn mê, mà chính là bi thương. Không muốn qua đối mặt đi, các người cố gắng an ủi một chút Vương Hùng. Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói, Trương Nhu, Lữ Dương lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng trịnh trọng gật gật đầu. Hai người đối Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng thi lễ, lại lần nữa trở về. Cũng vào thời khắc này, Vương Hùng trong tẩm cung, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, một cỗ kinh khủng khí lưu trong nháy mắt cọ rửa toàn bộ hoàng cung. Chúc mừng bệ hạ. Vô số quan viên nhất thời lộ ra đại hỷ sắc, nơi xa Diệp Hách Phụng Thiên cũng quay đầu trông lại. Đại La Kim Tiên cảnh. Diệp Hách Phụng Thiên híp mắt nói, sao, làm sao có thể, bệ hạ đột phá Đại La Kim Tiên cảnh. Hắn không phải hai ngày trước vừa mới đạt tới Kim Tiên đệ thập trọng sao? Diệp Hách Liên Giang nhất thời kinh ngạc nói, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Ở trong đó khác biệt thế nhưng là quá lớn a. Có thể Vương Hùng, vẻn vẹn mấy ngày đã đột phá. Diệp Hách Liên Giang thực sự vô pháp tiếp nhận. Lần này Phượng Hoàng Sơn được. Vương Hùng tuy nhiên đau mất Diêu Cơ, nhưng cuối cùng giết không ít Đại La Kim Tiên. Đặc biệt sau cùng Đại Nhật Sát Luân nổ tung, số lớn Phượng Hoàng nổ chết. Mấu chốt nhất vẫn là gọi là Dương Tiễn Xà Đằng tộc đi, cho hắn cung cấp quá nhiều lực lượng. Diệp Hách Phụng Thiên cảm thán nói, có thể, Diệp Hách Liên Giang vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Liên Giang, ngươi tu vi, làm sao đến bây giờ còn không có đột phá? Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói, nâng lên chính mình, Diệp Hách Liên Giang một mặt phiền muộn. Hải Nhi nhanh đi. Diệp Hách Liên Giang không mặt mũi nói, Trương Nhu, Lữ Dương hồi đến Vương Hùng tẩm cung tế, bách quan chính trong sự hưng phấn, nhưng Vương Hùng cửa tẩm cung cũng không có mở ra, thậm chí một đám phục thị cung nữ đều bị đuổi ra ngoài. Bệ hạ như thế nào? Trương Nhu vội vàng hỏi, bệ hạ tỉnh, để cho chúng ta không nên quấy rầy. Cầm đầu cung nữ cung kính nói. Chúng quan viên gật gật đầu, chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Vương Hùng xác thực tỉnh, đứng trong phòng, lộ ra trong phòng một cánh cửa sổ, nhìn về phía mặt khác tiểu hoa viên. Hoa viên có tiểu hình giả sơn, càng có một ít nước chảy thác nước cảnh, như Hàn Phi có thể nhìn thấy vườn hoa này cảnh tượng. Nhất định liếc một chút nhận ra. Đây chính là ngày xưa Hổ Vương Tôn Thái Nhất sinh hoạt ngọn núi kia phiên bản thu nhỏ. Cũng là Diêu Cơ cứu run lẩy bảy tiểu lão hổ ngọn núi kia. Vương Hùng nhìn qua thu nhỏ hòn núi giả bồn cây cảnh. Cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ, quanh thân thương thế thảm trọng. Nhưng, cuồn cuộn lực lượng nhập thể, cỗ này thương thế, kỳ thực trên đường trở về liền tốt không sai biệt lắm. Còn thừa lực lượng, thông qua thái cực đồ, càng làm cho Vương Hùng tu vi đột phá đến Đại La Kim Tiên đệ nhất trọng. Nhìn lấy tiểu hoa viên, Vương Hùng khẽ cười khổ, thi nguyên trong huyệt động, tuy nhiên ta hôn mê, nhưng, đại ca đều nói với ta, ngươi này 50 năm nguyện, ta kỳ thực cũng biết, ta biết ngươi chuẩn bị cho mình đường lui, không cần ta lo lắng. Thế nhưng là, ta vẫn là muốn thử một lần. Đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng. Vương Hùng trong lòng tràn ngập đắng chát. Minh bạch, coi như mình sớm trở về cũng vô dụng, chính mình sớm đi Phượng Hoàng Sơn, Diêu Cơ hội sớm tự sát, chỉ là trơ mắt nhìn lấy Diêu Cơ chết. Vương Hùng thật thật không cam lòng, một phen khổ nhục kế, tự nhiên muốn giấu giếm đến tất cả mọi người. Tài năng thành công, đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng, ta vẫn là quá yếu, nếu là ta có thể cưỡng ép đánh bại Phượng Hoàng Lão Tổ, hết thảy đều có thể sửa đi, ta tu hành tốc độ quá chậm, quá chậm. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn sắc, trong tay nắm chặt, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Đối với mình thành tựu Đại La Kim Tiên cảnh, Vương Hùng không có một chút mừng rỡ, càng nhiều là lần này không thể thành công ảo não. Quay đầu, Vương Hùng nhìn hướng phương Bắc, Đông Thắng Địa Châu, ngũ đại thế lực, thiên địa nhân thần quỷ. Bây giờ, còn thừa lại một cái quỷ cốc tịnh thổ, quỷ kích tịnh thổ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Phượng Hoàng Sơn, một gian trong đại điện, Chu Thiên Âm từ Thái Huyền Cung trở về, liền ở đây bế quan, chuẩn bị luyện hóa hai sợi mệnh khí. Vào thời khắc này, cơ niệm niệm lại lần nữa trở về. Mẹ, cơ niệm niệm muốn xâm nhập đại điện. Niệm niệm, chờ một chút, mẹ ngươi đang bế quan. Một cái thanh âm nam tử tại đại điện bên ngoài vang lên. Cậu, ta có chuyện muốn tìm nương hỏi rõ ràng. Ngươi đừng cản, cơ niệm niệm nhất thời lo lắng nói. Đừng, mẹ ngươi tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Ngoài điện Chu Trì nhất thời ngăn lại nói. Chu Trì, Chu Cộng Công không may nhi tử. Ngày xưa tại Bạch Cuồng Địa Châu, Chu Thiên Âm một mực che chở đệ đệ. Ngày xưa còn chướng mắt Vương Hùng, về sau bị Vương Hùng mấy lần cứu giúp, liền quyết định Vương Hùng cái này tỷ phu. Đáng tiếc, Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng quan hệ càng ngày càng hỏng bét. Bởi vì bỏ lỡ những Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng cùng cơ hội tốt, bị Chu Cộng Công quật nhiều lần. Cậu, ngươi liền đừng gạt ta. Mẹ ta tu luyện là Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ, công pháp này vĩnh viễn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cơ niệm niệm nhất thời kêu lên. Thế nhưng là Chu Trì một mặt xoắn suýt, chính mình giúp Chu Thiên Âm hộ pháp là cha yêu cầu a, nếu là làm không tốt lại muốn bị cha oán trách. Cứu! Cơ niệm niệm đẩy ra đại môn. Chờ một chút, Chu Trì nhất thời qua cản, nhưng Chu Trì chân tay lóng ngóng, chỗ nào ngăn được, thậm chí vượt cánh cửa thời điểm một ngã. A, Chu Trì vung ngã nhào một cái, nhất thời đụng đến đại điện trong Chu Thiên Âm. Bành! Chu Thiên Âm trong tay hai sợi mệnh khí, bỗng nhiên một sợi ngã vào Chu Trì thể nội. Không tốt! Chu Thiên Âm biến sắc, nhưng đã trễ, này sợi mệnh khí đã dung nhập Chu Trì thể nội. Chu Thiên Âm một trận lo lắng, bởi vì Chu Thiên Âm còn không có phân biệt ra được này một sợi là Diêu Cơ. Bất đắc dĩ, Chu Thiên Âm chỉ có thể đem một cái khác sợi tan nhập thể nội. Còn tốt, không có tính sai, Chu Thiên Âm dung nhập này sợi mệnh khí, cũng là Diêu Cơ. Mà Chu Trì dung nhập này sợi mệnh khí, cũng là Quy Trọng Hoa. Ngay tại hai người dung nhập Diêu Cơ, Quy Trọng Hoa mệnh khí trong nháy mắt, hai người toàn thân run lên, tựa như ý thức được cái gì. Mệnh khí trong, không có chi nhớ, nhưng lại có thể kích phát Chu Thiên Âm linh hồn, nhượng Chu Thiên Âm bắt được một số chi nhớ kiếp trước bóng dáng. Đột nhiên, Chu Trì bất động, trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Cậu, nương, các ngươi không có sao chứ? Cơ niệm niệm nhất thời lo lắng nói. Chu Thiên Âm dò xét vung tay lên. Cứu, đại điện môn ầm vang đóng hợp, đồng thời lấy cấm chế ngăn cách trong ngoài. Chu Trì toàn thân rung động một hồi, tựa như nhớ tới rất nhiều kiếp trước sự tình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Âm, Chu Trì trong mắt chẳng biết tại sao, bỗng nhiên toát ra vô số kích động nước mắt. Tỷ, tỷ, ta quả nhiên vẫn là đệ đệ ngươi. Tỷ, Chu Trì lệ nóng doanh tròng, toàn thân run rẩy, Cơ Niệm Niệm càng là một mặt choáng váng. Cậu đến không phải liền là nương đệ đệ. Đây là nổi điên làm gì? Chu Thiên Âm ngày xưa đã từng qua được một bộ chân hoàng đồ, biết một chút thân phận của mình, nhưng cũng không hoàn toàn. Giờ phút này, Diêu Cơ mệnh khí nhập thể, nhượng Chu Thiên Âm biết càng nhiều. Nhưng Chu Thiên Âm cũng không có nói cho nhi tử. Giờ khắc này, Chu Thiên Âm người nào cũng sẽ không nói. Mắt nhìn Chu Trì, Chu Trì khóc qua về sau, lại cười rộ lên, rất lợi hại hiển nhiên. Chu Trì cũng sẽ không nói. Hôn lại người, hai người đều sẽ không nói ra chân tướng. Ha ha, ha ha ha ha ha. Chu Trì điên cuồng một trận cười to. Chu Thiên Âm thở dài một hơi, lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.